Tôi cả mừng, tiếp tục cưa thanh khác giải quyết xong xuôi hai thanh cửa tôi gồng mình bẻ chấn xong cửa sổ rụng gãy. Mừng quá đỗi, thế mà chỗ này hơi cao, nhảy xuống chỉ sợ ngã gãy chân. Tôi rút một sấp lụa, một đầu đè chặt nó dưới đáy hòm, đầu kia ném vắt qua cửa sổ. Bám vào giải lụa trèo ra ngoài, chậm rãi bò xuống. Tay tôi yếu ớt trong khi giải lụa trơn tuột cổ tay đành phải vấn chặt lấy nó, trọng lượng cơ thể treo cả trên cổ tay, giải lụa thít rõ đau thế nhưng tôi chẳng màng. Tôi chỉ lo bây giờ mình mà thả tay ra thể nào cũng ngã thế nên rất cẩn thận nhả từng đoạn một trườn xuống từ từ. Sau cùng khi mũi chân đã chạm đất tôi chỉ cảm giác chân nhũn ngoặt cả người ngã lăn ra. Cách chương.